Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 18, bạch thỏ mà lại gặp cún con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đàn vang lên, mọi người mở to mắt từng nốt trầm liên tiếp vang lên, tiếp theo là những nốt bổng cao, tiếng đàn mang một vẻ tinh khiết như hòa hợp giữa không trung, lan tỏa như một con sóng nhỏ gợn trên mặt nước, sóng gợn tới đâu không khí yên bình chợt hiền, cả hoàng thành bồng chốc trở nên không tiếng động, ai cũng cố gắng nghe dù là một tiếng đàn rất mờ ảo như làn sương sớm mâm thưởng làm mọi người trầm trồ rồi nhắm mắt thưởng thức, từng giai điệu ngấm vào như nâng mọi người vào tiên giới quên đi sự đời, họ thấy một khung cảnh nên thơ mờ mờ trong sương khói, thấy tâm hồn như đang trong sạch lạ kỳ, có chút như phiêu lãng, lặng thầm như ung dung như phong trần. Đoàn quốc sư nhờ có tiên cơ cốt do tổ tiên truyền lại nên gắng gượng nghĩ được một điều. Phượng thần kim tinh ư, phượng thần kim tinh là đây sao, thật là giống như lạc vào tiên giới, thật không thể chống cự, nhưng mà vũ thừa tướng nói con ông ấy có bóp hoa sen vậy là không phải phượng thần kim tinh rồi, hai thật đáng tiếc mà. Rồi như gắng gượng không nổi nữa, ông lại tiếp tục phiêu lưu trong tiên giới. Tiếng đàn vẫn nhẹ vang lên, bàn tay trắng ngần thon dài ấn trên từng dây đàn như cố gượng đánh nhưng giữ lại hết tất cả tài nghệ, chỉ đem một phần nhỏ ra ngoài để đưa người trong cùng phiêu du vào cõi tiên. Tiếng đàn thanh cao, tiếng đàn thoát tục, tiếng đàn xua đi những thứ xấu xa đang tồn tại trong từng người, làm họ đắm chìm trong bình yên, bầu không khí trở nên trong lành lạ thường, vạn vật say xưa như được trở lại hình dạng nguyên thủy, đơn sơ nhưng chân thật. Và đâu đó, họ cùng cảm nhận thấy một tâm hồn đau khổ, một cô gái mồ côi tự lực mà sống, mùi trên tay là mùi máu, thức ăn có được là từ mạng người, tuy vậy cô gái lại mạng một tâm hồn thanh khiết mà cuộc sống đen tối phủ lên. Mọi người nước mắt rơi xuống, đây là những gì thần bí mà Vũ Hàn cố nén lại trong tâm hồn không bộc lộ ra trong tiếng đàn, nhưng nỗi đau ấy quá lớn đến nỗi một ít nhỏ phần ký ức này bị dò dĩ ra nhưng lại làm mọi người không khỏi u sầu trong khi đang phiêu lãng tiên bồng. Vũ phu nhân vẫn là người lạ nhất, nước mắt bà vẫn rơi từ khi tiếng đàn cất lên, bà hòa vào tiếng đàn, ký ức đâu đó ám ảnh bà đột nhiên trở về. Là ta sai, ta thật sự sai nhưng có quay lại ta vẫn chọn cách này, đừng trách ta, hãy để ta tự trách ta cho tới chết, chỉ vì ta bất chấp một tình yêu sai trái. Trong khi mọi người đang ở tiên bồng thì bà như ở địa ngục tối tâm, ăn năn nhớ thương một bóng hình vô hạn. Trần Ân và Thái Hậu Thái Hoàng vừa nghe tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn này, sao lại có một khí chất quen thuộc đến vậy, nhưng nó không tinh khiết như. Nó nhẹ nhàng hơn, rồi vợ chồng Thái Hoàng đắm chìm. Trần Ân không thể chìm trong tiếng đàn được nữa, hắn gượng mở mắt nhìn Vũ Hàn, từng cơn gió nhẹ thổi vào Vũ Hàn, từng loạn tóc bay lên, trang phục đơn giản thành cao thoái tục. Ánh mắt ấy, mùi hương này, khí chất này nàng là. Tiên tử của ta. Hai bàn tay hắn nắm thật chặt không để tiếng đàn đưa vào cõi yêu mê tiên bồng vì một tiên cảnh đang trước mặt hắn, hắn đắm chìm ánh mắt nhìn nàng vừa chóng cự khỏi cám dỗ. Hắn quyết không rời mắt vì rời mắt nàng sẽ bay đi giống như hai lần trước, chóp mắt nàng lại bay đi, lần này hắn sẽ không để nàng đi nữa. Tiên tử của ta, tiên y của ta, và Vũ Hàn giả mạo cùng là của ta, dù nàng là ai thì nàng vẫn là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn sáng như sao, hắn như muốn điên lên ôm lấy nàng đem về tâm cùng ăn hết cho nàng thuộc về hắn không được trốn hắn đi nữa. Nhưng không được, hắn rụi rụi đầu, như vậy nàng ấy sẽ bỏ chạy mất. Trần Ân cười gian, ánh mắt vẫn sáng long lanh nhìn Vũ Hàn không chóp, gương mặt như con cún nhỏ đang chờ chủ vậy. Vũ Hàn đang đàn, cảm nhận một ánh mắt dồn về nàng, Vũ Hàn ngước mặt lên nhìn, hắn nhìn lại nàng, chú cún nhỏ nở một nụ cười, phen này gọi là bạch thỏ mà lại gặp cún con. Cái nhìn làm Vũ Hàn và hắn cả hai đỏ bừng mặt. Tặc tên lạnh lùng này mà có thể đáng yêu vậy sao, thật là muốn nựng quá, ha ha. Trần Ân quay ra đỏ mặt, thật mất mặt quá, tại sao lại nhìn ta chứ, nhưng nàng cùng cười và đỏ mặt nàng. Chẳng lẽ cùng thích ta, chấm, hắn cười tươi nhìn lại, xác nhận Vũ Hàn có đỏ mặt không lần nữa, hắn thật sự muốn thấy gương mặt đỏ bừng của Vũ Hàn như một bài thỏ bối rối vậy. Tự mãn tính trong tình yêu thật sự đáng yêu thật đỏ mặt nửa mới chết ha ha. Vũ Hàn lại quay mặt lên nhìn hắn, lần này Vũ Hàn không nhịn được nửa tay ấn dây đàn buông đẩy ra âm vang cuối cùng vàng thành tiếng. Kịch rồi bụng miệng cười. Cách chương.